Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, bản thiếu đến tự mình chiếu cố ngươi. Trên đường cái, một cỗ hồng sắc Bentley lấy cực nhanh tốc độ phi nhanh lấy. Giống như một đường hồng sắc thiểm điện, Dương Phong ngồi tại trong phòng điều khiển, một tay cầm tay lái, một tay gọi điện thoại, thần sắc cực kỳ khó coi. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối, nhàn nhạt thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Các ngươi chiến đấu ta nhìn thấy, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, nợ ta một món nợ ân tình. Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại ca, ngươi không cảm thấy ta như vậy quá ăn thiệt thòi sao? Vậy ngươi muốn cái gì? Trong điện thoại thanh âm mang theo một tia trêu chọc. Ta muốn trong tay ngươi Thanh Long hội. Dương Phong trầm mặc một lát nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, trong điện thoại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong điện thoại truyền đến. Thanh Long hội ta có thể cho ngươi. Tuy nhiên vậy thì phải nhìn ngươi có thể hay không đem nữ nhân kia giải quyết. Nàng thế nhưng là mới từ bên ngoài trở về. Chấm ngoặc kép. Vậy ta liền trước cảm ơn đại ca. Dương Phong mở miệng cười. Như vậy, chúc ngươi may mắn. Một cái tòa nhà trên đại lầu, một tên thân thể mặc áo khoác màu đen nam tử thẳng tắp mà đứng. Quải điệu trong tay điện thoại, nhìn lấy phương xa xanh thẳm bầu trời. Trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này, liền để bản thiếu tự mình đến chiếu cố ngươi đi. Lam Phong ngồi tại lao vụt G85 phía trên. Nhìn lấy đồng hồ hình chiếu đi ra trên bản đồ di động chấm đỏ. Chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bởi vì phía trên chấm đỏ hành tẩu lộ tuyến đột nhiên cải biến. Chạy phương hướng biến thành Thanh Long hội đại bản doanh. Chẳng lẽ cái này Dương Phong theo Thanh Long hội có liên quan gì? Lam Phong chân nhấn ga. Tốc độ xe trong lúc đó tăng tốc, giống như một cái hắc sắc mũi tên thẳng đến phía trước. Cũng không lâu lắm Lam sắc liền xa xa nhìn thấy hồng sắc Bentley bóng dáng. Lam Phong cũng không có cấp tốc truy kích, mà là xa xa địa sâu ở phía sau. Cúp điện thoại xong, ngồi tại xe Bentley bên trong Dương Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn vạn lần không ngờ ra hỏa kia vậy mà thật đáp ứng đem Thanh Long hội đưa cho mình. Đây quả thực là không tưởng được kết cục, có Thanh Long hội nơi tay. Như vậy hắn tại Tô Hải thế lực không thể nghi ngờ đem đạt được một lần toàn diện mở rộng. Chân chính hoàn thành đen trắng ăn sạch, mặc dù hắn chính mình cũng phát triển một bộ phận thế lực. Nhưng là nơi nào có phát triển toàn diện Thanh Long hội ra sức. Có Thanh Long hội nơi tay, hắn làm lên sự tình đến cũng là như hổ thêm cánh. Nói không chừng ngày nào không cẩn thận liền siêu việt ra hỏa kia. Giờ khắc này Dương Phong trong lòng vô cùng khoái ý cùng cao hứng. Hồn nhiên không có chú ý tới xa xa theo sau lưng hắn hắc sắc lao vụt. Miệng bên trong khẽ hát. Dương Phong bàn chân nhẹ nhàng địa dẫm nhấn ga. Hồng sắc Bentley giống như lao vụt liệt mã nhanh như thiểm điện chạy hướng về phía trước. Nhìn lấy ra tốc chạy Bentley. Lam Phong đi theo dẫm một chút chân ga. Hắc sắc lao vụt trong nháy mắt tăng tốc, xa xa theo ở phía sau. Sau 5 phút, Lam Phong xa xa nhìn thấy hồng sắc Bentley lái vào một mảnh hào trạch biệt thự phiến trong vùng. Mà nơi đó chính là Thanh Long hội tổng bộ chỗ. Đi qua đêm qua bạo hùng như vậy nháo trò, toàn bộ Thanh Long hội tổng bộ thủ vệ tăng cường rất nhiều. Biệt thự bốn phía là khắp nơi có thể thấy được đội ngũ tuần tra. Lam Phong cũng không có lái xe đi vào, chỉ là hơi chút dừng lại một phen, liền lái xe rời đi, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Tựa hồ cái này Dương Phong theo Thanh Long hội quan hệ đặc thù a. Nhưng mà, mấy ngày nữa nói không chừng Thanh Long hội liền sẽ biến mất tại Tô Hải. Trầm mặc một lát, Lam Phong lái xe thẳng đến Ức Vạn công ty mà đi. Ban ngày lục ý quán ba xa còn lâu mới có được ban đêm náo nhiệt cùng huyên náo. Có chỉ là yên tĩnh cùng trầm mặc. điệu thấp đến làm cho không người nào có thể chú ý tới hắn tồn tại. Liền tựa như phóng túng một đêm mọi người cần nghỉ ngơi. Một cỗ màu xanh quân đội phong cách Hummer đứng ở Lục Ý quán ba cửa chính. Cửa xe mở ra, hai tên người mặc màu xanh sẫm trang phục sặc sỡ nam tử từ trong xe đi xuống. Bọn họ khí thế bức người, dáng người thẳng tắp, giống như từ trong chiến hỏa xuyên qua đến chiến sĩ. Hai người này thình lình chính là cuồng binh hội lão đại Sở Binh cùng hắn trợ thủ đắc lực Tiểu Võ. Sở Binh ánh mắt từ bốn phía đảo qua, sau đó cất bước trực tiếp đi vào Lục Ý quán ba. Bởi vì là ban ngày duyên cớ, trong quán rượu người ít đến thương cảm. Trước đài thu ngân viên ngồi ở một bên ngủ gật, vừa mới luân phiên điều tử sư ngồi ở một bên nhàm chán chơi lấy cái bật lửa. Trong đại sảnh mấy tên hồ đồ cách ăn mặc bộ dáng nam tử nằm sấp trên bàn ngủ say. Chỉ có hai tên coi như xinh đẹp thân thể mặc quần áo làm việc nữ tử lộ ra rất là nghiêm túc đi làm. Sát cái bàn, dọn dẹp quán ba, hai vị đại ca, hoan nghênh đi vào Lục Ý quán ba. Không biết các người muốn uống chút gì không? Nhìn thấy Sở Binh bọn người đi tới, một tên nữ phục viên thả tay xuống bắt đầu làm việc làm. Mỉm cười chào đón, nghe được nữ phục viên lời nói. Một bên nhàm chán chơi lấy cái bật lửa điều tử sư cũng là đứng dậy. Mở miệng cười, hai vị đại ca, uống chút gì không? Hai chén băng hỏa chi múa. Sở Binh ánh mắt quét lấy bốn phía, lập tức tại quầy ba trước ngồi xuống. Mở miệng cười, tốt, xin chờ một chút. Vị kia điều tử sư mở miệng cười, lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Mỹ nữ, phiền phức qua nói cho các người biết lão bản. Liền nói Sở Binh tới. Sở Binh cười đối trước đó nữ phục viên nói ra. Nghe vậy, này nữ phục viên hơi sững sờ. Do dự một chút hỏi. Lúc này báo ca hẳn là còn ở nghỉ ngơi ngủ. Không biết vị đại ca kia ngài tìm báo ca có chuyện gì. Ngược lại là thẳng tận tụy. Thẳng sẽ vì các ngươi báo ca suy nghĩ à. Sở Binh mở miệng cười. Ngươi bây giờ liền đi nói cho hắn biết. Gọi hắn lập tức tới gặp ta. Liền nói ta Sở Binh có một đan đại sinh ý tìm hắn đàm. Ba, đang khi nói chuyện, Sở Binh đem một thanh ngân sắc cát. Mạc Chi ưng đập ở trên quầy ba. Nhìn lấy Sở Binh trên quầy ba xa ưng. Điều tử sư cùng này nữ phục viên đều là giật mình. Bọn họ có thể không nghĩ tới sáng sớm liền người chạy đến quán ba nháo sự. Sáng sớm, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo a? Có lẽ là Sở Binh động tác quá mức dùng lực duyên cớ, khiến cho xa ưng cùng quầy ba tiếng va chạm âm quá lớn, đem trong đại sảnh nằm sấp trên bàn bọn côn đồ đánh thức. Mang theo thanh âm phẫn nộ thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bất quá, khi bọn hắn thấy rõ ràng ngồi tại quầy ba trước Sở Binh cùng Tiểu Võ bộ dáng lúc, một tên nhất thời giật mình, ngay cả vội vàng đứng dậy. Tại phục vụ viên cùng điều tử sư kinh ngạc trong ánh mắt, bước nhanh đi đến Sở Binh trước mặt. Mang theo A-dua cùng thanh âm cung kính từ hồ đồ miệng bên trong truyền ra. Không biết binh ca sáng sớm đến nơi đây có chuyện gì? Ta là buổi sáng hôm nay quán ba quản đốc Tiểu Trà. Báo ca thủ hạ, qua nói cho lôi báo. Liền nói ta Sở Binh có một đan đại sinh ý tìm hắn đàm. Sở Binh lạnh nhạt nói. Tốt, binh ca ngài chờ một lát. Trước ở chỗ này uống chén rượu. Ta hiện tại lập tức liền đi thông chi báo ca. Binh ca tại quán ba sở hữu tiêu phí toàn diện. Đều cho ta hảo hảo mà hầu hạ. Tiểu Trà theo một bên phục vụ viên đánh một cái bắt chuyện. Vội vội vàng vàng hướng về quán ba trên lầu bước đi. Nhìn lấy Tiểu Trà này vội vàng rời đi bộ dáng. Nghĩ đến đêm qua đã phát sinh một dãy chuyện cùng gần nhất hắn đối lôi báo thái độ. Sở Binh trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ tới. Nếu là Lam Phong sớm một chút tìm đến mình, như vậy hắn cũng sẽ không đối lôi báo là như thế thái độ. Dù sao lôi báo thế nhưng là Phong ca người, mà Phong ca lại là hắn hiện cho đến trước mắt kính trọng nhất người. Mặc dù chỉ là cùng hắn gặp một lần, nhưng là Lam Phong cho hắn cảm giác làm thế nào cũng lau không đi. Liền, tựa như là nhiều năm huynh đệ, là hắn ca, rất nhanh. Tiểu Trà liền tới đến Lục Ý quán ba lớn nhất phòng khách trước. Tiểu Trà Ca, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Cửa bao xương trước, hai tên thân thể thẳng tắp nam tử hỏi. Ta có việc gấp bẩm báo báo ca. Cuồng binh hội lão đại sở binh tới. Tiểu Trà không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói. Hai tên nam tử nhìn nhau, liếc một chút trao đổi một ánh mắt, sau đó gật gật đầu, đem cửa gian phòng mở ra, nhàn nhạt thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đi vào đi, Tiểu Trà đi tiến gian phòng, phù hiện trong tầm mắt hắn không phải các loại hoa lệ trang trí, mà chính là bên trong bầy đặt đủ loại máy tập thể hình. Nơi này cũng không phải là lôi báo ban đêm nghỉ ngơi ngủ địa phương, mà chính là kiện thân địa phương. Giờ này khắc này, lôi báo chính nắm chặt quyền đầu điên cuồng địa đánh lấy trong phòng ở giữa treo bao cát. Mà một bên bạch lăng thì là ở một bên tí lực khí phía trên lôi kéo cái này tí lực. Hắn mỗi lần kéo duỗi đều sẽ đưa trên cánh tay trắng kiện bắp thịt hiển lộ ra. Khá lắm, hai cái này hắc lang hội nhân vật trọng yếu cũng không phải là giống người khác một dạng còn nằm tại trên giường nằm ngáy o o. Mà chính là trước kia ngay ở chỗ này huấn luyện, Tiểu Trà cẩn thận từng ly từng tí đi đến đánh lấy bao cát lôi báo trước mặt. Mang theo thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Báo ca, chấm ngoặc kép, chuyện gì? Nghe được Tiểu Trà lời nói, nhìn thấy hắn bộ dáng, lôi báo khẽ trao mày, nhàn nhạt hỏi, cuồng binh hội lão đại sở binh tới. Nói là có một cái đơn đặt hàng lớn muốn tìm ngươi đàm. Nghe vậy, lôi báo hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng chấn kinh chi sắc. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng sở binh tính tình, hắn có thể là tuyệt đối sẽ không chủ động đến cửa, càng sẽ không như thế lễ phép văn minh địa đòi người đến thông báo. Dường như nghĩ đến cái gì, lôi báo trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười đến, mang theo vẻ hưng phấn cùng mừng rỡ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mang sở binh qua ta phòng khách chờ ta. Ta lập tức đi qua. Tốt. Tiểu Trà gật gật đầu. Lập tức cất bước nhanh chóng rời đi. Nhìn lấy Tiểu Trà vội vàng rời đi bóng lưng, nghĩ đến đêm qua Phong ca gọi điện thoại cho mình nói tới nội dung, lôi báo trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kính nể đến. Hắn không nghĩ tới Phong ca đêm qua vậy mà thật qua tìm sở binh. Hắn càng không nghĩ đến sở binh so sánh với trước so ra vậy mà lại có lớn như vậy thái độ truyền. Biến, cái này khiến lôi báo trong lòng đối với Lam Phong quả thực là bội phục tới cực điểm. Hiển nhiên đây hết thảy đều là Phong ca công lao. Trầm mặc, lôi báo lấy điện thoại cầm tay ra cho đại quỷ đầu gọi điện thoại để hắn lập tức chạy tới. Bạch lang, cùng ta cùng đi gặp gặp sở binh. Nói chuyện điện thoại xong, lôi báo đem ánh mắt rơi ở một bên rèn luyện bạch lang trên thân, mở miệng cười, tốt, báo ca. Bạch lang dừng lại động tác, cầm lấy khăn mặt trà trà trên thân mồ hôi, gật gật đầu, cùng lôi báo cất bước hướng về bên ngoài bước đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.